Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, đáng chết. Âm thầm hít sâu một hơi, Ngọc Thanh Lạc một lần nữa cầm đũa lên, đem hắn vừa rồi kẹp cho mình thịt cá bỏ vào trong mồm. Cười nói, còn giống như có chút đói, ta ăn thêm chút nữa. Dạ Tu Độc hài lòng nhìn chằm chằm nàng màu đỏ tươi khóe môi. Nhìn xem nàng tinh tế nhấm nuốt bộ dáng, tư thế, theo lấy nàng cái kia lúc mở lúc đóng động tác. Hắn dừng nửa ngày, vẫn là không nhịn được lăn lăn yết hầu. Nói tránh đi, người tiếp tục ăn, ta tới nói liền tốt. Ngọc Thanh Lạc nháy mắt đem đũa để xuống. Dựa vào, nàng kia còn ăn cái giám a? Người đi Vu phủ sự tình, về sau ta không ngăn cản. Ở biết rõ Vu Tác Lâm cái kia cầm thú làm sự tình về sau, Dạ Tu Độc liền không nghĩ tới sẽ tùy tiện bỏ qua. Ngọc Thanh Lạc nghĩ muốn trả thù có đúng không? Có thể, hắn tùy ý nàng, che chở nàng, thật muốn xảy ra chuyện, hắn thay nàng giải quyết tốt hậu quả. Dù sao nàng chắc là sẽ không lại nhìn phía trên cái kia Vu Tác Lâm. Nếu là nàng thật mù mắt còn ăn cỏ sau lưng, hắn tuyệt đối sẽ bóp gãy Ngọc Thanh Lạc cổ. Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc, người này làm sao đột nhiên biến dễ nói chuyện như vậy? Bất quá, Dạ Tu Độc dừng một chút, một lần nữa ngẩng đầu lên. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài, nàng liền biết phía sau có phần quy định. Về sau, người được cách hữu tướng xa một chút, cùng hắn đi quá gần, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dạ Tu Độc xanh mặt, Vu Tác Lâm là một cái cặn bã, uy hiếp không lớn, thế nhưng là cái kia mặt mũi vĩnh viễn ôn ôn hòa hòa lại có thể giết người ở vô hình ly tử phàm. Liền không thể không phòng. Hữu tướng bản sự hắn so Ngọc Thanh Lạc còn rõ ràng. Hữu tướng sẽ đối Ngọc Thanh Lạc thái độ như thế hắn cũng có thể đoán được một hai. Cho nên đó mới là nguy hiểm nhất nhân vật. Nhất định phải cách hắn xa một chút. Cái này Ngọc Thanh Lạc, hoa đào nở được so với hắn còn muốn dồi dào. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nói thực ra, nàng kỳ thật cũng rất đồng ý Dạ Tu Độc lời nói. Cùng ly tử phàm đi được quá gần, khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không nói nàng hiện tại hoàn toàn không nhận ra hắn, liền nói cái kia phần chôn sâu đáy lòng tình cảm, nhằm vào cũng không phải mình. Ly tử phàm đối đã từng Ngọc Thanh Lạc quá mức quen thuộc. Quen thuộc nàng cảm thấy người này mười phần nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ đối với nàng sinh ra hoài nghi. Nghĩ tới cái này, nàng cũng không nhịn được gật gật đầu. Cái này ta biết, ta sẽ cách hắn cách xa xa. Những phiền toái này sự tình, ta cũng không muốn dính dáng tới. Ân, nghe được trả lời như vậy, Dạ Tu Độc cuối cùng là hài lòng. Biểu hiện trên mặt cũng buông lỏng xuống. Khóe miệng lại treo lên kia quen thuộc cười. Cho nên ngoại trừ Tần Tùng bên ngoài, ta còn sẽ cho ngươi ám vệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc đầu rắc rắc quay lại. Tình cảm nói tới nói lui, đây mới là hắn cuối cùng mục đích a. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt, ám vệ không chỉ là bảo hộ ngươi an toàn. Tần Tùng ngăn cản hữu tướng hai lần, ngươi cảm thấy lấy hữu tướng nhạy bén, sẽ mọi thứ đều không làm chờ lấy lần sau lại bị ngăn lại sao? Lần này trở về, Ly Tử Phàm tất nhiên cũng sẽ tìm người đi theo mình. Nếu là Tần Tùng lại cản, dưới tay hắn cũng sẽ ra ngoài ngăn chặn Tần Tùng. Dạ Tu Độc lành lạnh mở miệng, ngược lại là đem Ly Tử Phàm trong lòng mò được 8-9 phần 10. Ngọc Thanh Lạc tinh tế híp híp mắt, cái này Dạ Tu Độc thật đúng là có thể suy đoán lòng người. Dạng này nam nhân cũng là 10 phần nguy hiểm, nàng cũng cảm thấy cần phải cách hắn xa xa. Nghĩ đến bước này, Ngọc Thanh Lạc có chút ngồi không yên, gật gật đầu xem như đáp ứng hắn yêu cầu. Được, hai cái liền hai cái a. Với ta mà nói không khác nhau nhiều lắm. Hiện tại lời nói xong, không có việc gì, vậy ta trở về phòng. Ta còn muốn thay Dạ Lan Thịnh điều chế giải dược. Ngươi ngày mai cho hắn đưa vào cung đi. Cái này nữ nhân lại bắt đầu chạy. Dạ Tu Độc không nhịn được bắt đầu mài răng. Bất quá vẫn là vững như bàn thạch ngồi ở đằng kia, không có đứng dậy, cũng không mở miệng ngăn lại nàng. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc rời đi, hắn mới ngước mắt nhìn về phía sau đó tiến đến Mạc Huyền. Thấp giọng hỏi, nghe được cái gì? Diệt Tâm nha đầu kia miệng ngược lại là rất nghiêm. Liên quan tới Hữu tướng cùng Ngọc cô nương sự tình, nàng không nói tới một chữ. Chỉ là thuộc hạ lúc trước đi Ngọc cô nương trong phòng lúc ở cửa ra vào nghe được Diệt Tâm nói một câu, tự hồ nói Hữu tướng rất yêu Ngọc cô nương. Dạ Tu Độc biểu lộ lãnh túc, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Mạc Huyền nhìn thấy, vội vàng lại xích lại gần một phần, khóe miệng đã phủ lên ý cười. Bất quá vương gia, thuộc hạ ngược lại là nghe được một kiện trọng yếu nhất sự tình. Diệt Tâm nha đầu kia nói, Ngọc cô nương nàng bởi vì 6 năm trước tao ngộ, mấy vượt tất cả mọi người cùng sự tình đều quên hết. Ngay cả Diệt Tâm danh tự đều không nhớ kỹ, mà liên quan tới Hữu tướng người này, càng là quên mất không còn một mảnh. Cho nên, vương gia, người có nam nam, vẫn rất có ưu thế. Quả nhiên, Dạ Tu Độc một nghe được tin tức này, mi tâm liền không khỏi trống lên, quên đi tất cả mọi chuyện. Vâng, Mạc Huyền vừa nghĩ tới Diệt Tâm nói lên những chuyện này bộ kia bi thương biểu lộ, liền không nhịn được cười. Bất quá nhà đầu kia cũng không tính là quá đần, càng về sau cũng là nhìn ra mình ở bộ nàng lời nói. Một ảo não. Thế mà cơm cũng chưa ăn bao nhiêu liền chạy. Ai, Diệt Tâm chỗ nào còn có thể nuốt trôi cơm. Chạy về Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng lúc, cơ hồ liền muốn lấy cái chết tạ tội. Nàng làm sao lại đần như vậy chứ? Lời gì đều hướng mặt ngoài nói. Mặc dù tiểu thư bây giờ là ở tại trong vương phủ, thế nhưng là đại hộ nhân gia thị phi nhiều. Huống chi là giống vương phủ dạng này hiền quý phủ đệ. Đó là không phải là khẳng định càng nhiều. Nàng làm sao mới vừa về tới tiểu thư bên người, liền cho nàng gây chuyện. Ngọc Thanh Lạc trở lại gian phòng của mình lúc, nhìn thấy liền là nha đầu này bứt tóc ngồi chồm hổm trên mặt đất vẻ mặt đưa đám biểu lộ. Có lẽ là nhìn thấy trước mặt có bóng người phóng xuống đến. Diệt Tâm sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu đến, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc sau, nước mắt hãy bắt đầu đi cạch xoạch rơi xuống. Tiểu thư, ta có lỗi với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này nước mắt, cũng đi quá nhanh hơn một chút a. Đẩy cửa, Ngọc Thanh Lạc dẫn đầu đi vào trước. Lúc này mới quay đầu về còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệt Tâm nói ra. Trước tiến đến nói sau đi. Ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Diệt Tâm cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Lại cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Gặp nàng xoay người đi trong ngăn tủ xuất ra nguyên một đám bình sứ. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đem chính mình cùng Mạc Huyền đối thoại một năm một mười nói ra. Ngọc Thanh Lạc thật sự là khóc cười không được. Nhà đầu này quả nhiên đầu óc có chút chuyển đầu không được. Tiếp tục như vậy không thể được. Về sau nàng nếu là mang theo nhà đầu này đi khắp nơi, há không là chuyện gì đều run đi ra. Ngày thường có nam nam luôn hố nàng còn chưa tính. Tới một cái nữa, nàng tuyệt đối là bó tay toàn tập. Tiểu thư, ta quá đắc ý vong hình. Ngươi xử phạt ta đi. Bằng không thì vẫn là đem ta điều đi làm thô sử nha hoàn. Diệt Tâm trong lòng thật sự là khổ sở. Hổ thẹn không được. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Không nói chuyện, trong lòng nói thầm cái bình con số. Đợi đến đem cái cuối cùng bình sứ đặt ở trên mặt bàn, lại quay đầu đi trong ngăn tủ đem cái khác cái bình đều dọn xong lúc, vào lúc này phút chốc mi tâm vặn một cái, ầm một tiếng nặng nề chụp về phía mặt bàn. Đáng chết, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.